Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1417. Chương 1417. Đệ nhất luyện độc sư. Bạch Vũ Triết đã trọng thương, thậm chí là không rõ sống chết, nhưng là nếu như có thể lưu lại Trì Thiên Hằng, đối với cuộc chiến tranh này đến nói, vẫn là có sự giúp đỡ to lớn. Đây chính là tà giáo võ giả trận doanh bên trong, thực lực xếp hạng đệ nhị cường giả tuyệt thế, màu xanh sẫm khói độc rất là đậm đặc, nhưng phạm vi lại không phải đặc biệt lớn. Đường kính chừng 300 thước, đem Trì Thiên Hằng bao phủ tại trung tâm nhất vị trí. Kỳ thật loại này phạm vi, Trì Thiên Hằng căn bản không cần một giây đồng hồ liền có thể lao ra. Nhưng là, cũng không có, Trì Thiên Hằng tựa hồ bị loại kịch độc này cuốn lấy. Khói độc điên cuồng phun trào, có thể hắn chính là không thể lao ra. Ngược lại là Độc Long Tôn giả thân hình đã xuất hiện, không chút do dự vọt vào. Trước khi tiến vào, hắn tiện tay ném đi một vòng hào quang màu xanh lục bắn về phía nhanh chóng đuổi theo Long Hãn Hải. Long Hãn Hải chỉ là hơi sững sờ. Hắn cùng Độc Long Tôn giả ở giữa có khúc mắc, nhưng cũng sẽ không cho là lúc này Độc Long Tôn giả sẽ ra tay với mình. Cái này một vòng quang mang cũng không mang bất kỳ sát khí. Hắn đưa tay tiếp được là một viên ngón út lớn nhỏ đan dược, lục sắc, thoạt nhìn như là có độc, nhưng là Long Hãn Hải không chút do dự, trực tiếp đem cái này lục sắc đan dược nuốt vào trong miệng. Sau đó nghĩa vô phản cố phóng tới màu xanh sẫm khói độc. Vùng này, tự nhiên vẫn là chính đạo võ giả trận doanh, nhưng là bởi vì lúc trước Diêm Khâu tà kịch độc bố trí, bây giờ đã coi như là khu vực chân không, người của song phương ngựa đều rút đi. Long Hãn Hải nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ phối hợp Độc Long Tôn giả cầm xuống Trì Thiên Hằng, nếu không tà giáo võ giả bên kia cao thủ khẳng định sẽ bằng nhanh nhất tốc độ tới cứu viện. Chờ sau này còn muốn tìm kiếm một cái cơ hội tốt như vậy, khả năng cũng quá tiểu. 3 giây đồng hồ sau đó, Long Hãn Hải xông vào khói độc bên trong. Lúc này bên trong sương mù lăn lộn càng thêm kịch liệt, mà Long Hãn Hải sau khi tiến vào nhưng không có cảm thấy loại kịch độc này đối với mình có bất kỳ tổn thương. Trong lòng càng thêm hiểu rõ, vừa rồi đó chính là giải dược, mà Trì Thiên Hằng trạng thái thực tế quá kém, trước đó liền đã thương thế không nhẹ, tăng thêm cái này kinh khủng khói độc, còn có Độc Long Tôn giả ở trong đó tự mình xuất thủ, hắn đã phi thường nguy cấp, hung hăng muốn tìm cơ hội lao ra. Nhưng là Độc Long Tôn giả không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Hắn lúc này hiển nhiên là dùng ngăn lại Trì Thiên Hằng làm chủ, chiêu thức cũng không có tồn tại quá mạnh tính công kích. Có thể dù là như thế, Trì Thiên Hằng làn da đều tại bắt đầu biến sắc. Hắn toàn bộ thân thể đều cảm giác cùng những này khói độc dần dần mà dung hợp. Trì Thiên Hằng rất xác định, này độc khói không muốn mệnh của hắn, nhưng lại sẽ để cho hắn nguyên lực không ngừng tiêu hao. Tốc độ thật nhanh, mà lại cơ năng của thân thể cũng đang không ngừng bại hoại. Không cần nửa phút, lực chiến đấu của hắn sẽ bị suy yếu đến cực hạn. Lúc kia hắn cảm giác cản không được Độc Long Tôn giả mấy chiêu, mà bây giờ Long Hãn Hải cũng xông tới. Trì Thiên Hằng cảm giác tử thần ngay tại hướng mình vẫy gọi. Bất quá hắn xuyên thấu qua xương độc có thể mơ hồ có thể nhìn thấy có một nhóm tà giáo võ giả ngay tại nhanh chóng hướng phía bên mình vọt tới. Người cầm đầu chính là Hách Liên Tà Nguyệt, nhưng là khoảng cách đến cùng có bao xa, Trì Thiên Hằng thế mà trong lúc nhất thời không đoán ra được. Đây đối với hắn thật sự mà nói là quá bất khả tư nghị. Dùng tốc độ tăng trưởng hắn, thế mà tại có thể nhìn thấy tình huống phía dưới, phán đoán không ra cụ thể khoảng cách đến. Đây chính là đệ nhất luyện độc sư luyện chế ra kịch độc sao? Nguyên lai không chỉ là phía trước